Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320: Lại bổ hai đao. Chương 319: Lại bổ hai đao. Nghe vậy, Giang Hạo hướng sau lưng nhìn lại, thấy rõ người tới về sau, hắn lông mày cau lại. Một nam một nữ, nam nguyên thần viên mãn, khí tức kéo dài ba động rất lớn, căn cơ không đủ ổn, hẳn là vừa mới tấn thăng. Nữ nguyên thần hậu kỳ, khí tức kéo dài ba động bình ổn, hẳn là tại nguyên thần hậu kỳ hồi lâu. Hai người cường đại, tuyệt không phải kim đan có thể đối kháng. Khó trách năm người kia muốn chạy đi vào. Hắn cũng không muốn tới là địch. Hai vị tiền bối có chuyện gì không? Giang Hạo cung kính nói. Muốn mượn linh thạch. Diệp Lạc cười nói. Tiểu hữu có bao nhiêu linh thạch? 1.500. Giang Hạo cung kính trả lời. Có chút thiếu a. Diệp Lạc tiếc nuối nói. Chúng ta muốn mượn 1.000.000. Không biết ngươi có hay không? Nếu là không có, chúng ta liền tự mình nhìn. Giang Hạo lông mày cau lại. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác chữ vật pháp bảo bên trong sách phát ra phản ứng. Là Tuyết Nguyệt Tiên Tử sách tịch. Cái này khiến Giang Hạo có chút kinh ngạc. Hắn nhìn một chút trước mắt mỹ mạo động lòng người nữ tử. Thấy thế nào cũng vô pháp cùng trong thư tịch người liên tưởng cùng một chỗ. Tiền bối là Thiên Vũ Tông người. Nghe vậy, Diệp Lạc cùng Mạc Thiên đều là sững sờ. Tiểu hữu làm sao nhìn ra được? Diệp Lạc hỏi, tiền bối là Diệp Lạc tiên tử. Giang Hạo lại hỏi, lần này Diệp Lạc mày nhăn lại. Trong lúc nhất thời không hiểu đối phương như thế biết đến. Bất quá chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Bọn hắn cũng không lo lắng gì. Xem ra là, Giang Hạo hơi có chút hiếu kỳ nói. Không biết tiền bối nhớ kỹ Tuyết Nguyệt sao? Tuyết Nguyệt, Diệp Lạc có chút ngoài ý muốn. Sau đó gật đầu cười nói. Nhớ kỹ. Tuyết sư muội xinh đẹp như hoa, là tông môn cao lãnh tiên tử, trong lòng mọi người ngưỡng mộ tồn tại. Ta nhớ được có một người, dù là chết đều muốn đạt được Tuyết sư muội. Khi đó Tuyết sư muội còn nhỏ, ta cảm thấy người khác như thế thành tâm, nhất định sẽ đối Tuyết sư muội tốt. Ta liền lặng lẽ giúp người kia một thanh, để bọn hắn có phu thê chi thực, dạng này liền có thể trở thành thần tiên quyến thuộc. Đáng tiếc sư muội không lĩnh tình, đem người kia giết, trong sạch chi thân cứ như vậy không có, người khác cũng không biết. Mạc Thiên sư huynh cũng bị mơ mơ màng màng a. Khi đó ta nhớ được ngươi còn đặc địa bắt nàng, cộng độ lương tiêu. Diệp Lạc nhìn xem Mạc Thiên hỏi. Lúc này Mạc Thiên sắc mặt âm trầm, cũng không mở miệng. Giang Hạo nghe, nghĩ thầm thật là khéo hai người đều đã tới. Tiểu đạo hữu sẽ không cũng là nghĩ đạt được Tuyết Nguyệt sư muội a. Ta khuyên ngươi vẫn là đổi một cái. Nàng bị chúng ta tông môn một chút thiên tài đều chơi qua. Không sạch sẽ, không giữ mình trong sạch. Diệp Lạc tiên tử lắc đầu thở dài. Không có, Giang Hạo lắc đầu. Ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Đối nàng cũng không quen thuộc. Dạng này a, Diệp Lạc tiên tử cũng không nhiều sách, mà chỉ nói. Vậy chúng ta nói một chút mượn linh thạch sự tình đi. Chúng ta muốn mượn 1.000.000. Đạo hữu có sao? Có. Hết thầy có 3.000.000. Không biết tiền bối lúc nào còn. Giang Hạo hỏi. Ngạch. Hai người kinh ngạc. Rõ ràng nhiều như vậy. Một cái trúc cơ hậu kỳ linh thạch. So với bọn hắn nhiều nhiều như vậy. Cũng không phải nói bọn hắn nghèo. Mà là tốn linh thạch địa phương quá nhiều. Pháp bảo. Đan dược, phù lục, cùng với khác, đều phải tốn, mà lại rất đắt, tu vi càng cao tốn hao càng lớn. Bình thường kiếm lấy khẳng định không quá đủ, còn đuổi theo nhất định là sẽ trả. Trễ một chút sẽ không có chuyện gì a. Diệp Lạc tiên tử cười nói, dù sao ngươi có nhiều như vậy linh thạch, chúng ta chính là không trả cũng không có gì. Đúng hay không? Được rồi, đừng đùa. Xem trước một chút hắn đến cùng có bao nhiêu linh thạch. Nếu quả như thật nhiều như vậy, liền muốn thử tìm ra năm người kia. Mạc Thiên nói liền muốn động thủ. Chờ một chút, Giang Hạo kêu dừng đối phương. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Thiên Vũ Tông là ma môn sao? Cái này, Diệp Lạc vừa mới muốn mở miệng, lại đột nhiên cảm thấy một đạo lạnh thấu xương công kích. Giang Hạo chẳng biết lúc nào đã biến mất tại nguyên địa. Mạc Thiên phản ứng cực nhanh, trực tiếp hướng phía sau công kích mà đi. Nguyên thần viên mãn lực lượng bắn ra, ầm ầm, một đạo đao quang chạm phá hắn công kích. Đao quang dư ba càng đánh lui hắn. Mạc Thiên kinh hãi, chỉ là không đợi hắn xem xét động thủ người là ai, lại một đường mang theo bàng đại khí thế đao quang trấn áp mà tới. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, điều động trên thân tất cả lực lượng muốn chống cự. Nhưng mà, hắn lại phát hiện bản thân chậm chạp không cách nào thi pháp. Lúc này hắn mới phát hiện cánh tay của mình chẳng biết lúc nào đã bị chém xuống. Phốc, một thanh màu bạc trắng đao đâm vào thân thể của hắn. Ngay sau đó, sức mạnh đáng sợ bắt đầu ở thân thể của hắn quấy. Phá hư hắn sinh cơ. Hắn cắn răng, phun ra một ngụm máu tươi. Cả giận nói, người dám, ầm ầm, hắn thiêu đốt bản thân. Vô cùng cường đại lực lượng như hồng thủy bộc phát tiết ra. Nhưng mà một đạo nguyệt quang tại hắn trước mặt xẹt qua. Nguyệt quang bên trong mang theo tử khí. Chợt hắn thị giác bắt đầu lắc lư. Lần này hắn rốt cục thấy được động thủ người. Có thể là làm sao cũng không dám tin tưởng. Giết hắn là trước kia trúc cơ hậu kỳ. Diệp Lạc hoảng sợ nhìn một màn trước mắt. Tại nàng ánh mắt dưới, Mạc Thiên sư huynh trực tiếp bị một đao chém đầu. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Lúc này nàng phát hiện ánh mắt của đối phương cùng nàng đối đầu. Bình thản, lạnh lùng, ta tương đối coi trọng linh thạch. Giang Hạo từ trên thân Mạc Thiên rút ra thiên đao, nhìn trước mắt nữ tử. Ta không nói không trả. Diệp Lạc hoảng sợ lui lại. Không có việc gì, Giang Hạo phóng khoáng nói. Kiếp sau cẩn thận một chút. Diệp Lạc kinh hoàng hạ mở ra hộ mệnh pháp bảo, bay vút lên trời, muốn thoát đi. Giang Hạo tay cầm thiên đao, tử khí vận chuyển, chợt một bước phóng ra. Thiên đao thức thứ ba, lưu tinh, vèo một tiếng, Giang Hạo như là một đạo lưu tinh biến mất tại nguyên địa. Lưu tinh như quang xẹt qua Diệp Lạc tiên tử, trong nháy mắt phòng ngự tan rã, pháp bảo vỡ vụn, Diệp Lạc tiên tử sinh cơ ảm đạm, phịch một tiếng, thân thể rớt xuống đất. Giang Hạo rơi vào bên người nàng, nghe được đối phương tự lẩm bẩm, đừng giết, phốc, lại bổ hai đao, đối phương mới không một tiếng động, đem hai cỗ thi thể đặt chung một chỗ. Giang Hạo xuất ra quyển sách kia tịch, lập tức vứt xuống trong thi thể, xoạt, đột nhiên sách tịch hóa thành hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt. Cái này đoàn lửa bao khỏa hai cỗ thi thể, hừng hực liệt hỏa, phảng phất muốn thiêu đốt hết thảy. Đó là một loại cực hạn hận. Chờ hỏa diễm thiêu đốt kết thúc, trên mặt đất chỉ có một đống bột phấn. Như thế, Giang Hạo cũng yên lòng. Sống mái với nhau không phải hắn thả, là đến từ sách tịch. Ba người ân oán xem như kết thúc, lại đơn giản xử lý dưới, Giang Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. May mà gặp phải là vừa vặn tấn thăng nguyên thần viên mãn, không phải liền muốn nghĩ biện pháp khác. Khôi phục nửa ngày, Giang Hạo lại một lần nữa về tới trạng thái đỉnh phong. Lúc này hắn mới đem hai người chữ vật pháp bảo lấy ra. Một cái nguyên thần viên mãn, một cái nguyên thần hậu kỳ. Hẳn là có không ít linh thạch a. Nhất là bọn hắn còn tới vay tiền. Địa phương khác hẳn là cũng mượn qua. Giang Hạo trước nhìn nguyên thần hậu kỳ, trong lúc nhất thời sắc mặt hắn trầm xuống. Về sau hắn lại nhìn nguyên thần viên mãn, lần này sắc mặt trực tiếp đen lại, thật là thất vọng, lại tới đây người, thân phận địa vị đều cũng không chênh lệch, vì sao lại nghèo như vậy? Hai người kia cộng lại 3.000 linh thạch, 2.000 là nguyên thần hậu kỳ, nguyên thần viên mãn 1.000 không đến, bọn hắn linh thạch đâu? Hết chương.